Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xanh lạnh, bởi vì em không biết cách nào để làm hòa với anh. Cô nhìn anh nhỏ nhẹ nói, Hạ Tử Kình thật sự sắp bị cô làm điên mất rồi. Được được được, về sau chúng ta sẽ không cạnh nhau, cũng không chiến tranh lạnh được không? Anh dụ cô, và nói cho anh biết em không thoải mái ở đâu. Khoa phụ sản, cô chỉ nói ba chữ. Cái gì khoa phụ sản? Anh hỏi em không thoải mái ở đâu, em nói về anh khoa phụ sản làm cái gì? Anh đột nhiên cứng đờ, ngốc sững nhìn cô. Lão bà. Sau một lúc lâu, anh nhìn cô chằm chằm mở miệng kêu lên, nhưng khẩn cho nên nỗi ngay cả nói cũng lắp bà lắp bắp. Em cũng không có dài như vậy. Anh đừng có gọi liên tục bốn chữ, lão, làm em giả đi. Cô ngăn không được cười tươi nói giỡn với anh. Anh nuốt một ngụm nước miếng sau đó lại liếm môi. Em nói, khoa phụ sản là có ý gì? Anh vẫn lắp bắp. Cô tránh né, làm cho anh thấy không yên. Không biết làm sao. Phan Sở Ngữ thật sự muốn cười to, bởi vì cô không nghĩ tới anh sẽ khẩn trương như vậy. Khát vọng gần như nén thở, phản ứng rất đáng yêu. Điều này làm cho cô cảm thấy buồn cười, nhưng trong lòng lại chấn động, ngực nóng muốn sôi trào lên. Còn chưa xác định, phải đi kiểm tra một chút, mới biết có được hay không. Cô nhìn anh, ôn nhu nói. Bây giờ em chỉ có thể chắc chắn là cái kia, 2 tháng rồi chưa có. Hạ Tử Kình cảm thấy trái tim và hô hấp ngừng lại. Sau đó anh phải hít sâu một hơi mới có thể khống chế được chính mình muốn ôm cô đứng lên, xoay vòng. Lần tiếng hoan hô xúc động, bởi vì anh sợ vạn nhất dọa đến cô, liên quan ảnh hưởng đứa nhỏ trong bụng. Hơn nữa cũng không biết động tác mạnh mẽ như vậy có nguy hiểm gì với phụ nữ có thai hay không. Tóm lại nhất định phải cẩn thận, nhẫn nại là được rồi. Nhưng là anh thật sự rất vui vẻ, rất cảm động, rất kích động. Anh ôn nhu đem cô ôm vào lòng, lại nhịn không được hơi hơi đẩy cô ra, cúi đầu hôn cô. Sau đó lại đem cô ôm vào lòng, lại cúi đầu hôn cô. Một lần lại một lần gọi cô. Lão bà, lão bà. Làm chi Phan Sở Ngữ tươi cười đầy mặt ở trong ngực anh đáp lại. Anh thật hạnh phúc. Cô biết bởi vì cô có thể cảm giác được trái tim của anh đang đập nhanh. Nhưng em không chắc chắn, cô nhắc nhở anh. Bây giờ chúng ta đến bệnh viện kiểm tra. Anh nhẹ nhàng đẩy cô ra ôn nhu nói. Phòng khám bệnh buổi chiều 2 giờ rưỡi mới bắt đầu. Không sao, chúng ta đi sớm một chút ngồi chờ. Một tay ôm thắt lưng của cô, một tay cầm tay cô, đưa cô đi về phía trước. Bây giờ mới 1 giờ rưỡi chiều nha. Cô nhìn đồng hồ nhắc nhở anh. Không sao, chúng ta đi sớm một chút ngồi chờ. Cô chịu sự kiên trì càng thêm nhu tình của anh. Nghiên cuốn sổ theo dõi trên tay, Phan Sở Ngữ bỗng cảm thấy hoảng hốt. Có chút khó tin, không thể tin được qua mấy tháng sau cô sẽ thực sự làm mẹ. Có một đứa bé đang khỏe mạnh lớn lên ở trong bụng cô. Cảm giác đó thật cảm động, lại bất khả tư nghị. Năm đó khi mẹ mang thai cô, cũng có cảm giác như vậy hay không? Phản ứng của bà có phải giống như Hạ Tử Kình, vừa kinh sợ vừa vui mừng, ngồi bất động một chỗ cười ngô nghe. Mỗi lần thấy lão công cười ngây ngô, thoạt nhìn cô đều cảm thấy khi đó anh thật ngốc, nhưng anh như vậy lại luôn có thể làm cho cô hạnh phúc cùng cảm động trong lòng. Có phải mẹ cũng từng hạnh phúc và cảm động như vậy? Rất nhớ ba mẹ. Nếu bọn họ vẫn còn sống, nhất định sẽ sắp làm ông bà ngoại mà vui sướng phát cuồng đi. Bà nhất định sẽ khẩn cấp chuẩn bị một đống món đồ chơi cho cháu ngoại. Mẹ thì chuẩn bị quần áo cho em bé. Sau đó hai người thấy đối phương mệt nhọc mà nói, còn chưa biết đứa nhỏ là nam hay nữ. Nhanh như vậy chuẩn bị mấy thứ đó làm gì? Cô mỉm cười mũi cay cay, liền không nhịn được ánh mắt lưng tròng, tầm mắt trở nên mơ hồ. Cô thật sự rất nhớ ba mẹ. Lão bà, em đang làm cái gì vậy? Tiếng anh vang lên từ phía sau làm cho cô giật mình. Từ sau khi biết cô có thai, tình trạng của anh có thể dùng câu thảo mộc, giai binh để hình dung. 6 thời còn lại đều có thể làm cho anh ngạc nhiên, kinh nghi, sợ hãi. Cô nhanh chóng lau vội nước mắt, chừng động tác đó làm cho anh nghi ngờ. Em đang khóc sao? Anh nhanh chóng chạy đến bên người cô, nhìn cô chằm chằm hỏi. Do dự một giây, cô liền quyết định thành thật nói cho anh biết để khỏi dây dưa hỏi. Cuối cùng khiến cho cả hai đều mệt chết đi. Em đang nhớ ba mẹ, cô nói. Anh nhăn mày nhìn không nói gì. Hai người bọn họ đều biết là vấn đề khó nói. Dù sao người chết cũng không thể sống lại. Chờ anh một chút. Anh bỗng nhiên mở miệng nói xoay người rời đi. Cô không hiểu nhìn anh trong nháy mắt. Đi vào phòng ngủ 10 giây đã trở lại bên cạnh cô. Có cái này anh vẫn muốn tìm thời điểm thích hợp tặng cho em. Anh ôn nhu nhìn cô. Cái gì vậy? Cô tò mò hỏi. Anh cầm lấy tay cô đưa lên rồi thả vào lòng bàn tay cô một cái hộp. Sau khi anh bỏ tay ra, cô nhìn thấy một cái hộp vải nhung hình trái. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net